Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, đi săn trở về. Anh Tuấn nho nhã, hai bên bên góc có chút hoa dâm tề vương rồng đi hổ bước, mang theo mấy cái tùy tùng, từ kia vừa đi tới, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ. Hắn ưa thích lễ vật, ưa thích đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Đương nhiên, hắn càng ưa thích giá trị đắt đỏ những cái kia quà tặng. Càng xa xỉ càng tốt. Cũng ưa thích có thể tăng thực lực lên bảo vật. Chẳng hạn như Linh Châu. Chẳng hạn như tượng thần. Chẳng hạn như những cái kia đỉnh cấp vũ khí. Hắn đều ưa thích. Thọ Yến này đồ vật. Bất quá là cái tên tuổi. Dù sao chỉ cần hắn nghĩ. Một năm bên trong cái nào một ngày, cũng có thể lấy trở thành sinh nhật của hắn. Nếu như hắn nguyện ý, một năm xử lý 2 lần, 3 lần thọ yến, cũng không có tâm bệnh. Trương Thường tùy không hổ là đi theo Tề Vương nhiều năm tâm phúc thủ hạ. Ở đã trải qua rồi ban sơ mộng bước về sau, thứ nhất thời gian lấy lại tinh thần, cười ha hả chào đón. Vương gia, chúng ta xem trước một chút cái khác địa phương đưa tới hạ lễ. Lần này ta đồng cỏ xanh lá tinh đưa tới đồ vật, liền coi như không tệ. Triệu Cường Y nguyên run lẩy bẩy đứng ở cái thứ hai thùng đựng hàng trước. Sắc mặt tái nhợt, lộ ra nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, đại não vẫn như cũ là ở kịp thời trạng thái bên trong. Tề Vương hơi chút khẽ giật mình. Nhìn lấy Trương Thường tùy hỏi nói, không phải nói phi tiên tinh hạ lễ đưa đến sao? Làm sao? Còn chưa tới. Ây, cái này, đến là đến rồi, bất quá, còn không có làm được đến kiểm tra đâu. Trương Thường tùy chỉ có thể kiên trì nói láo, làm gì cũng không thể để vương gia ở này trước mặt mọi người xấu mặt a. Tuy nói nơi này đều là vương gia người. Coi như biết rõ rồi chân tướng, cũng không khả năng truyền ra đi. Nhưng cái này chuyện, quá mẹ nó mất mặt. Vượt qua vô tận ngân hà đưa tới lễ vật, vậy mà là hai cái hòm rỗng. Mẹ các người đưa tới là phi tiên tinh không khí sao? Phi tiên trong tổ chức những người kia đều là đớp cứt sao? Đắt như thế đồ vật, không biết rõ phái hai người cao thủ áp giải. Cứ như vậy cười tâu toét trực tiếp dùng vận chuyển hàng hóa phi thuyền cho đưa tới. Nửa đường tất cả đều để người cho trộm cũng không biết rõ. Ngu xuẩn, quả thực chính là một đám ngu xuẩn. Tề Vương cũng không có dễ gạt như vậy. Tâm nhãn nhỏ đó là tính cách, cùng IQ cũng không có quan hệ. Hắn thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn lấy Trương Thường tùy nhàn nhạt nói rằng, nói đi. Nơi này không có người ngoài, đến cùng làm sao chuyện? Phù phù, bên kia Triệu Cường lập tức liền quỳ xuống, âm thanh tràn ngập bi thương nói, vương gia, là tiểu nhân đi đón hàng, cũng là tiểu nhân một đường áp giải trở về, có thể mở ra về sau. Mặt trong lại rỗng tuếch, không có cái gì, tiểu nhân, tội đáng chết vạn lần. Đơn giản giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Trước đem chính mình hái ra ngoài, nhưng cũng không quá nhiều biện giải cho mình cái gì. Trực tiếp nhận tội, thực tế trên, tự liền Trương Thường tùy đều biết rõ. Cái này chuyện cùng Triệu Cường ở giữa rất không có khả năng có cái gì quan hệ. Triệu Cường là nắm giữ lấy mở ra thùng đựng hàng khóa điện tử mật mã. Cũng xác thực đơn độc cùng hai cái này thùng đựng hàng đi rồi một đường. Nhưng hắn chỉ cần đầu óc chưa đi đến nước, liền tuyệt đối không có khả năng đánh những quà tặng này chủ ý. Lùi một bước giảng, coi như hắn thật gan to bằng trời, động rồi những quà tặng này tâm tư, cũng không khả năng cho tận diệt a. Đây không phải gan lớn, đây là không có đầu óc, là ở tìm đường chết a. Tề Vương sắc mặt, trong nháy mắt lạnh xuống tới. Hắn không có đi xem quỷ tại đó Triệu Cường, một đôi sắc bén con ngươi, trực tiếp chằm chằm trên Trương Thường tùy, có người động rồi cô đồ vật. Trương Thường tùy kiên trì, cười khổ nói, vương gia, ta cũng là mới biết rõ, ngài liền đến rồi, còn không có làm được đến điều tra. Ha ha, không sai nha, Tề Vương cười tủm tỉm nhìn rồi thoáng qua Trương Thường Tùy. Hiện tại cũng dám ngay ở bản vương mặt nói láo đâu. Phù phù, Trương Thường Tùy cũng thành thành thật thật quỳ xuống. Tề Vương nhìn hắn một cái, đứng lên đi, ngươi Trương Thường Tùy đi theo bản vương nhiều năm, lao khổ công cao, đừng hơi một tí liền quỳ, một bộ nô tài ngoài, nhỏ cũng không chính là vương gia bên thân cẩu nô tài a. Trương Thường Tùy, đầu ép được rất thấp, cơ hồ muốn dán tại đất trên, đồ vật, xác định không có. Tề Vương có điểm tố chất thần kinh tự diễu cười một tiếng. Các ngươi tay người nào trên hữu lễ đơn nha? Này đề vật không có. Bản Vương nhìn nhìn danh mục quà tặng được không? Quỳ ở nơi đó Triệu Cường quỳ lấy hướng phía trước bò rồi mấy bước. Run rẩy mở ra một màn ánh sáng. Hình chiếu ở Tề Vương trước mặt. Hoàn mỹ cấp hỏa long quyền pháp một bộ. Hàn băng thuộc tính bắn tên một bộ, thiểm điện thứ thuật một bộ, cấp đại sư. Tề Vương nhìn lấy cái kia danh mục quà tặng, trong miệng chậc chậc lấy. Há, còn có nhiều như vậy Linh Châu nha. Vẻn vẹn Đỗ trưởng lão một người, liền vào hiến phẩm tướng hoàn hảo Linh Châu 15 khỏa. À, 15 khỏa Linh Châu. Chí ít có thể lấy chế tạo ra 7-8 cái tông sư cấp cường giả đâu. Rất tốt nha, phi tiên tinh người bên kia. Rất có hiếu tâm nha. Triệu Cường toàn bộ người đều sắp dọa tê liệt. Cúi đầu quỳ tại đó. Ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một chút. Trương Thường Tùy đồng dạng cũng là như thế. Cái trán trên mồ hôi tí tí tách tách rơi đi xuống. Hắn biết rõ. Vương gia tức giận rồi. Há, còn có đủ loại chân quý chế phù tài liệu. U, thế mà kém nhất đều là tông sư cấp khác đây này. Không tệ, không tệ, giá trị liên thành đâu ha ha ha. Còn có thạch gia rèn tạo nên chiến y, áo giáp, cùng đại tống gia nổi danh rèn đúc thạch gia, đều không ở một khỏa tinh cầu trên. Phi tiên tinh người bên kia. Thế mà đều có thể cho bản vương thu thập đến. Thật sự là có lòng. Thật tốt nha. Vương, vương gia, Trương Thường Tùy quỳ gối Tề Vương trước mặt. Kiên trì nói, mời cho thuộc hạ một chút thời gian. Thuộc hạ nhất định sẽ đem chuyện này tra cái tra ra manh mối. Thuộc về vương gia đồ vật. Trên đời này không ai có thể cầm được đi. Tề Vương mặt không biểu tình cười lạnh một tiếng. Thật sao? Bản vương đồ vật không ai có thể cầm được đi. Tại sao không có đâu? Quá khứ có, hiện tại có, tương lai vẫn sẽ có. Lời này quá mẹ nó chu tâm rồi. Hiện tại cùng tương lai còn dễ nói. Qua đi chỉ là cái gì? Mời vương gia cho thuộc hạ một chút thời gian. Trương Thường Tùy âm thanh cũng nhịn không được có chút run rẩy. Trong lòng tràn ngập sợ hãi. Liền đang lúc này, mấy cái kia nguyên bản đi theo Triệu Cường người bên cạnh đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ quỳ xuống. Một người trong đó nói rằng, vương gia, tiểu nhân có chuyện bẩm báo. Quỳ ở nơi đó Triệu Cường toàn thân run lên, trong lòng dâng lên một cổ to lớn sợ hãi. Nhưng bây giờ có tông sư thực lực, hắn lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lựa chọn rồi là một con chó, liền mãi mãi cáo biệt lang tính. Chớ nói chi là, cho dù thực chất bên trong còn có lang tính, cũng vô dụng. Ở mảnh này trong trang viên, tại vị này Tề Vương trước mặt, liền xem như một đầu mãnh hổ, cũng phải lão lão thực thực nằm nhoài ở kia chứa con mèo nhỏ. Tề Vương một mắt nhìn đi qua, liền phải ngoan ngoãn meo meo meo meo meo. Tề Vương nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người kia một mắt. Trong lỗ mũi hừ lấy một tiếng, vừa mới nói chuyện kia người lớn tiếng nói. Chúng ta tiếp hàng trở về trên đường, là Triệu Cường một cái người áp vận. hàng hóa đến nơi này. Đối phương đã từng yêu cầu Triệu Cường kiểm hàng, nhưng bị Triệu Cường cự tuyệt rồi. Triệu Cường đầu ông một tiếng, một cổ cảm giác lạnh như băng từ ở sâu trong nội tâm bạo phát đi ra, cấp tốc tràn ngập toàn thân. Chính mình thủ hạ chẳng những gọi thẳng tên Húy, mà lại nói lời nói này. Đây là muốn đem hắn vào chỗ chết bức a. Cái gì thù cái gì oán, để cho các ngươi như thế hận ta. Coi như ngày bình thường ta đối với các ngươi nghiêm khắc một chút, nhưng vương gia bên thân cái nào có điểm thân phận địa vị người không phải làm như vậy. Triệu Cường trong lòng lại sợ vừa hận, nhưng lại một câu giải thích lời cũng không dám nói. Ồ, có đúng không? Tề Vương một đôi mắt rốt cục nhìn hướng Triệu Cường. Ngươi là cái kia từ phi tiên người tới a? Ngươi gọi Triệu Cường? Vâng, việc đã đến nước này, Triệu Cường cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới rồi. Mặc dù đi theo Tề Vương thời gian cũng không dài, nhưng hắn cũng rõ ràng, Tề Vương phiền nhất chính là loại kia không có đảm đương người, muốn theo vương gia, trở thành vương gia người tâm phúc, có thể chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào vì vương gia đi chết. Không phải liền lăn, đồ vật ném rồi, cùng ngươi không quan hệ sao? Tề Vương hỏi nói, thuộc hạ tuyệt đối không nhúc nhích, nhưng thuộc hạ có trách nhiệm. Triệu Cường nói rằng, ha ha, ngươi từng đơn độc cùng nhóm này hàng hóa cùng một chỗ qua. Tề Vương lại hỏi, vâng, Triệu Cường thành thành thật thật trả lời nói. Tề Vương quay người đi rồi, cứ đi như thế, Triệu Cường vốn cho rằng Tề Vương còn sẽ nói cái gì, hoặc là hỏi cái gì. Kết quả, hỏi xong câu nói này về sau, thế mà một lời không phát liền đi. Cái này khiến Triệu Cường trong lòng tràn ngập mờ mịt, đồng thời cũng có một tia nhàn nhạt sợ hãi. Vương gia đây là ý gì? Ai có thể nghĩ Tề Vương vừa mới rời đi, từ dưới đất đứng lên thân đến Trương Thường Tùy lại mắt đỏ hạt châu, lạnh lùng nhìn chằm chằm y nguyên không dám ngẩng đầu Triệu Cường. Cắn răng phân phó nói, trước đem Triệu Cường cho ta cầm xuống. Trương Thường Tùy, ngài là không phải sai lầm, cái này chuyện cùng ta không quan hệ a. Triệu Cường lúc này mới dám ngẩng đầu lên giải thích một câu. Trương Thường Tùy nghiến răng nghiến lợi, có lầm hay không, điều tra thêm liền biết rõ rồi. Làm sao, ngươi còn muốn phản kháng? Cái này, thuộc hạ không dám. Triệu Cường chỉ là nhìn rồi thoáng qua Trương Thường Tùy bên thân những người kia ánh mắt, liền vô cùng lý trí từ bỏ rồi phản kháng. Hắn tuy là tông sư, nhưng ở Trương Thường Tùy trong mắt lại căn bản không đáng chú ý. Không có chuyện thuận tay lôi kéo một chút, một khi có chuyện tuyệt đối là không chút do dự đá một cái bay ra ngoài. Ta là Thanh Bạch. Bạch linh lực khóa lại Triệu Cường, nhìn lấy Trương Thường Tùy trầm giọng nói, ta đề nghị ngài tốt nhất vẫn là tra một chút nhà kia tinh tế vận chuyển hàng hóa công ty. Ngoài ra còn có phi tiên, con mẹ nó chứ nhờ ngươi dạy ta. Trương Thường Tùy đột nhiên nổi giận, đối lấy Triệu Cường chửi ầm lên nói, hỗn trướng đồ vật, ngươi hại chết ta rồi. Dẫn đi, chặt chẽ khảo vấn. Bang, ba, cong, bành, Tề Vương trong phòng, vô số chân quý đồ vật tất cả đều gặp nạn. Cả cái phòng bên trong mặt phàm là có thể xê dịch đồ vật, trong nháy mắt liền bị vị này anh tuấn nho nhã người trung niên cho nện đến nhão nhoẹt, một cái đều không thừa. Bản vương chủ ý cũng dám đánh, vô luận ngươi là ai, bản vương chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Phi tiên tinh, vì cái gì lại là cái địa phương đáng chết kia? Lão tử hận cái chỗ kia. Đáng chết, a, Tề Vương sắc mặt dữ tợn xoay cong, tựa như là một đầu nổi giận sư tử. Ngay tại lúc này, tuyệt đối là không có bất kỳ người nào dám tới gần hắn. Bạch Mục Dã ngồi bộ kia xa hoa phi hành khí, ở quá xinh đẹp một đường che đậy tín hiệu dưới tình huống cao tốc bay nhanh, quay trở về Bạch Nhạc Thành. hạ xuống ở Bạch Nhạc Thành bên ngoài hơn 100 dặm một mảnh thâm sơn. Quá xinh đẹp để Bạch Mục Dã đem bộ này phi hành khí thu vào trong nhẫn không gian. Tốt như vậy đồ vật, cho dù là hai tay, giá trị cũng vượt qua 9 cái ước, tự nhiên không thể tùy tiện ném đi, cự tuyệt lãng phí. Từ Tiểu Bạch làm lên, bị quá xinh đẹp cải tạo về sau trong nhẫn không gian bộ quả thực to đến khoa trương. Trực tiếp mang vào một cái quảng trường cũng không có vấn đề gì. Bạch Mục Dã nói đùa nói, nếu là này mặt trong có thể ở lại người, ta một cái người có thể mang đi một chi quân đội rồi. Đã từng là có thể, quá xinh đẹp ở hắn trong tai nghe hời hợt qua loa nói rồi một câu. Bạch Mục Dã lập tức sửng sốt, đã từng là có thể, có khoa trương như vậy sao? Ta liền tùy tiện chỉ đùa một chút a tỷ tỷ. Nhưng bây giờ muốn thực hiện cái mục tiêu này, lại là có điểm khó khăn. Quá xinh đẹp than nhẹ nói, cần thiết tài liệu, bây giờ thời đại này còn có thể không tìm tới, đều là một ẩn số. Chí ít, ta ở Internet trên, chưa từng gặp qua những cái kia tài liệu tin tức tương quan. Ta liền nói một chút, tỷ tỷ ngươi cũng không cần nghiêm túc như vậy. Bạch Mục Dã gãi gãi đầu, đổi xong một thân đi đầu, nhìn qua tựa như là cái lão sói cô độc loại hình nhà mạo hiểm. Cõng ở sau lưng một cái to lớn bao, ở chúng ta thời đại kia, chân chính cường đại không gian pháp khí mặt trong cùng cái tiểu thế giới không có quá lớn khác biệt. Có thể trồng rau nuôi lợn, có thể trực tiếp ở ngươi, nếu có lợi hại pháp trận sư giúp ngươi. Thậm chí có thể ở bên trong bố trí ra một cái tụ linh trận. Ở nơi này tu luyện rất nhiều năm cũng không có vấn đề gì. Quá xinh đẹp hơi xúc động mà nói. Đáng tiếc, quá nhiều đồ vật đều đã biến mất ở dòng sông lịch sử chúng rồi. Nói không chừng về sau chúng ta có cơ hội thực. Hiện, Bạch Mục Dã lạc quan nói. Ha ha, có lẽ vậy. Quá xinh đẹp trả lời nói. Sau đó, Bạch Mục Dã một đường chạy chậm, từ trong núi sau khi đi ra, gọi rồi một cỗ không người xe taxi, ở quá xinh đẹp khống chế xuống, thần không biết quỷ không hay đạp lên rồi trở về sân huấn luyện quán đường. Từ rời đi sân huấn luyện quán, về đến đi, trước trước sau sau, hết thảy đã trải qua rồi 6 ngày, vô cùng thần kỳ 6 ngày. Ngạnh sinh sinh đem toàn bộ phi tiên tinh tổ chức thần bí đưa cho Tề Vương hạ lễ toàn bộ cướp tới. Đây, một cọng lông đều không cho vị kia Tề Vương điện hạ lưu. Xinh đẹp tỷ tỷ uy lực, cũng ở này một lần hành động bên trong, hoàn toàn thể hiện ra đến, nàng là không thể nhảy ra giúp mình đánh nhau, nhưng ở công nghệ cao văn minh thế giới bên trong, xinh đẹp tỷ loại này mới thật sự là thần a. Vừa nghĩ tới Tề Vương bên kia thu đến hạ lễ về sau biểu lộ, Bạch Mục Dã liền không nhịn được cười, đồng thời cũng có điểm tiếc nuối, không có cách nào ở hiện trường đi xem Tề Vương điện hạ phấn khích biểu lộ. Cùng rời đi thời điểm đồng dạng, Bạch Mục Dã vô kinh vô hiểm trở lại rồi sân huấn luyện quán. Gặp hắn rốt cục trở về, cái khác 4 cái tiểu đồng bọn ngay ngắn nhẹ nhàng thở ra. Đàn cốc cái thứ nhất xông lên, dụng quyền đầu nhẹ nhàng đỗi rồi Bạch Mục Dã bả vai một chút. Một mặt ai oán nói, ta nói Bạch ca, ngươi đi lần này chính là một tuần lễ. Cổ nhân nói một ngày không gặp như là 3 năm vậy. Chính ngươi tính toán, chúng ta đã bao nhiêu năm không thấy rồi. Có hay không rất tưởng niệm ta? Muốn hay không ôm một chút biểu thị thân mật? Ta chỉ đi rồi 6 ngày. Bạch Mục Dã hướng về phía đan cốc lật một cái xem thường. Nhớ tới quá xinh đẹp nói, một mặt ghét bỏ, 4 bỏ 5 lên biết hay không? Ta không có trực tiếp ước tương đương 10 ngày cũng không tệ rồi. Đan cốc nhấn mạnh, Lưu Chí Viễn cũng đi tới, vỗ vỗ Bạch Mục Dã bả vai. Như thế nào? Còn thuận lợi sao? Thuận lợi, phi thường thuận lợi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Cơ thể in nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi đây là lại làm cái gì kinh thiên động địa đại sự rồi? Ta làm sao nghe nói? Cổ Cầm Thành đột nhiên mất điện, sau đó cung cấp điện trung tâm phát sinh bạo tạc, cả kiện chuyện nghi điểm trùng điệp. Đúng lúc là ngươi rời đi mấy ngày ra chuyện, cùng ngươi không sao chứ? Nếu không tại sao nói, chớ chọc nữ nhân đâu. Trực giác của nữ nhân quả nhiên là cường đại đến mức đáng sợ. Loại này không liên quan nhau sự tình, nàng đều có thể cho liên tưởng đến nhau đi. Mấu chốt là nàng còn được đúng rồi. Bạch Mục Dã cười ha ha một tiếng. Chính là ta làm. Ta dùng ý niệm khống chế rồi một chút bên kia cung cấp điện trung tâm. Đem mặt trong năng lượng cướp lấy không còn. Sau đó nhìn nó không vừa mắt, dứt khoát hủy rồi chỗ kia. Để cho chúng ta hành chính trung tâm nhân dân. Cũng cảm bị chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong mất điện tư vị. Xoa, Bạch ca, ta phát hiện ngươi bây giờ châu bò thổi đến càng ngày càng thành thạo rồi. Đều nhanh bắt kịp ta rồi. Đàn cốc ở một bên nói rằng, cơ thảy cũng không nhịn được lật một cái xem thường. Ca, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác là rất có thể thổi rồi. Ai u, làm sao cũng học bọn hắn gọi ca rồi. Biết rõ nơi này ta lớn nhất. Bạch Mục Dã có chút ngoài ý muốn. Cơ thảy y mặt không biểu tình mà nói, ngài khoác lác công lực quá mạnh. Tiểu muội cam bái hạ phong. Tư Âm từ một bên lặng lẽ lại gần, một mặt manh manh đát nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch ca, lại có cái gì mới lễ vật mang cho chúng ta sao? Ai? Tư Tiểu Âm học được muốn lễ vật. Bạch Mục Dã trừng to mắt nhìn vẻ mặt ngốc manh Tư Âm. Tư Âm có điểm thẹn thùng nói, lần trước ngươi ra ngoài không biết rõ đánh cướp địa phương nào, cho chúng ta mang đến rồi vũ khí. Lần này ra ngoài, chẳng lẽ không phải đi ăn cướp? Bạch Mục Dã ngoặc kép, vừa nói xong nữ nhân trực giác thần chuẩn. Không có nghĩ tới đây còn ẩn giấu đi một cái thần cấp thầy xem bói. Bạch Mục Dã một mặt chăm chú nhìn Tư Âm, chỉ mặt mình. Tư Tiểu Âm, ngươi xem thật kỹ một chút. Thấy rõ ràng rồi, ca gương mặt này, giống như là một cái đi ăn cướp người. Tư Âm ngẩm mỉ nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã nhìn rồi nửa ngày. Sắc mặt càng ngày càng đỏ, lấy tay bụng lấy mặt, có chút thẹn thùng mà nói. Ai nha, tiểu Bạch ca ngươi dài thực sự quá đẹp, không thể nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, sẽ thẹn thùng. Bạch Mục Dã, tốt a. Muội muội ngươi lấy lòng ta liền thu xuống rồi. Tư Âm a, ngươi sẽ không phải là ưa thích trên Bạch ca rồi a? Đàn cốc ở một bên miệng thiếu mà hỏi. Tiểu Bạch ca tốt như vậy nhìn, ngươi không vui sao? Tư Âm quay đầu nhìn rồi thoáng qua đàn cốc, ánh mắt cực kỳ tinh khiết. Đàn cốc một mặt không lời nhìn lấy Tư Âm, vốn định đùa giỡn một chút nhỏ nhất tiểu muội, kết quả quả thực là bị Tư Âm ngây thơ ánh mắt đánh bại rồi. Bất quá đàn cốc là ai vậy? Lắm lời đơn, chẳng những da mặt dày, chuyển di chủ đề bản sự cũng cao vô cùng. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, may mắn ngươi trở về rồi. Chúng ta những hình kia đều nhanh không đủ dùng rồi. Đến, chúng ta cùng một chỗ đập cái coi thường nhiều lần. Đang khi nói chuyện, đàn cốc trực tiếp mở ra thu hình lại thiết bị, mấy người cùng một chỗ đập rồi một cái coi thường nhiều lần. Sau đó trực tiếp tuyên bố đến internet trên. Theo bọn hắn nghĩ, những ngày này ảnh chụp video đều là chính bọn hắn trên truyền. Nhưng thực tế trên, hết thảy đều ở phía sau màn đại hắc tay xinh đẹp tỷ khống chế bên trong. Bạch Mục Dã nhìn hướng Lưu Chí Viễn, có chút ngoài ý muốn hỏi nói, lão Lưu, người thực lực tăng lên rồi. Tư Âm một mặt đắc ý, hướng về phía đan cốc cùng cơ thải y nói, đưa tiền đưa tiền. Đan cốc cùng cơ thải y ngay ngắn nhìn hướng Bạch Mục Dã, đem Bạch Mục Dã nhìn được có điểm sợ hãi trong lòng. Thế nào, ngươi nói thế nào, ngươi ánh mắt làm sao lại tốt như vậy dùng? năng lực nhận biết làm sao cường đại như vậy? Cơ thải y một mặt oán niệm, sau đó đánh khai quang màn, cho tư âm chuyển rồi một vạn khối. Ta nói Bạch ca, thật, ngươi ở phương diện này sức quan sát, nhanh bắt kịp ta tại giã ngoại năng lực nhận biết rồi. Thật châu bò, nói xong, cũng đánh khai quang màn, cho tư âm chuyển rồi một vạn khối. Lưu Chí Viễn ở bạch mục giã nhìn chăm chú dưới, có chút ngượng ngùng đánh khai quang màn, cho tư âm chuyển rồi một vạn khối. Còn giải thích nói, thật không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra, ngươi là làm sao nhìn ra được. Âu ra, tư âm bị dùng sức quơ quơ nhỏ nắm đấm, một mặt hưng phấn, sau đó đối bạch mục giã nói rằng, tiểu bạch ca, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm, không mang ba người bọn hắn. Ai ai ai, quá phận a, tư tiểu âm, ngươi đầu tóc có phải hay không rất tịch mịch a? Tư âm muội muội, ngươi loại tư tưởng này rất nguy hiểm a. Thật, ca lúc đầu đối ngươi đầu tóc không có ác ý gì. Nhưng ngươi, tư âm cấp tốc trốn đến bạch mục giã sau lưng. Bọn hắn khi dễ ta. Các ngươi đánh cược rồi. Bạch mục giã tiện tay vuốt vuốt tư âm đầu tóc. Cười lấy hỏi nói, ba người toàn cũng nhịn không được cười rộ lên. Tư tiểu âm đầu tóc. Cuối cùng vẫn là không thể trốn qua ma trảo. Tư âm một mặt oán niệm chừng rồi một mắt bạch mục giá. Vẫn là giải thích nói. Đội trưởng tăng lên tới rồi cấp 9. Cấp 9, bạch mục giá trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Không phải là cấp 8 sao? Nguyên bản liền đến giới hạn điểm rồi. Cố gắng một chút vọt tới cấp 7. Sau đó mấy ngày nay, liên tiếp sử dụng 2 lần. Lưu Chí Viễn cười khổ nói, vốn là nghĩ chờ ngươi trở về, sử dụng hết cả 2 khỏa đổi với ngươi kia 2 khỏa. Đáng tiếc, lãng phí rồi, có thể nha, bạch mục giã căn bản không để ý những cái kia. Hắn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là Linh Châu, trắng nhiều tiền lắm của mục giã, bây giờ lực lượng 10 phân. Sau đó, bạch mục giã nhìn hướng Lưu Chí Viễn. Có chút ngoạn vị nói, ta nói lão Lưu, người này thiên phú, rất có thể sao, Linh Châu này đồ vật, hoàn toàn chính xác là có thể cưỡng ép mở đất rộng linh hải. Nhưng lại không thể đột phá gông cùm xiềng xích. Lão Lưu nguyên bản cấp 6 đỉnh phong, đến tham gia trận đấu trước đó, liền đã tiếp cận cấp 7 rồi. Nếu như sử dụng đan dược cưỡng ép đả thông gông cùm xiềng xích nói. Lên tới cấp 7 không coi là nhiều vấn đề lớn, nhưng đan dược này đồ vật, không thể thường thường sử dụng, không phải đối kinh mạch cũng sẽ có nhất định tổn thương. Cho nên đến rồi cấp 7 về sau, hắn sử dụng một khỏa linh châu, nhiều nhất có thể tới thất cấp đỉnh phong, lại phải đả thông gông cùm xiềng xích mới có thể đến cấp 8. Sau đó lại sử dụng linh châu mở đất rộng linh hải. Đem linh lực tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong, vẫn phải lại đột phá một lần gông cùm xiềng xích, hắn có thể chân chính tiến vào cấp 9. Cho nên, lão Lưu gia hỏa này, trước đó nói chính mình thiên phú đồng dạng, này gọi đồng dạng sao? Chỉ dùng 6 ngày thời gian thăng liền 3 cấp, loại thiên phú này, che giấu lương tâm đều không thể nói là đồng dạng a. Ngươi dùng rồi mấy lần đan dược? Bạch mục giã nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn cười hì hì rồi lại cười. Vô dụng, chính là tùy tiện đột phá một chút. Móa, mọi người hiện tại cũng bắt đầu lưu hành giả bộ như vậy bước sau. Sau đó, cơ thể y trong tay đột nhiên nhiều rồi một khỏa thanh quang lấp lóe linh châu. Nhìn lấy bạch mục giã. Đem ngươi viên kia phẩm tướng đồng dạng cầm ra đến, đàn cốc đồng dạng trong tay thêm ra một khỏa, phẩm tướng hoàn hảo, cùng một chỗ, hai người các ngươi, bạch mục giã nhìn hướng hai người, đàn cốc nói, ngươi một cái cao cấp phù triện sư không biết nhân gian khó khăn. Hiện tại tư âm là cấp 8 linh chiến sĩ, lão Lưu loại này tin tức phát ngôn nhân đều mẹ nó cấp 9 rồi. Hai chúng ta, làm gì cũng phải bước vào lĩnh vực cao cấp a. Nói cách khác, làm sao có ý tứ cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, cũng không nhiều lời cái gì, đem kia hai khỏa phẩm tướng đồng dạng Linh Châu lấy ra, ném cho hai người, nhưng lại không có nhận hai người đưa tới Linh Châu. Ý gì? Cơ Thải Y nhìn lấy hắn. Bạch Mục Dã tiếu tiếu, chính các ngươi giữ đi. Cái đồ chơi này, về sau chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần các ngươi có thiên phú, Linh Châu cái này chuyện, ta tới phụ trách, ta dựa vào, không phải đâu. Ca, ngươi thật ra ngoài đoạt. Phi Phi, ra ngoài đi săn thú. Đàn Cốp một mặt rung động nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đi săn, cái từ này dùng rất tốt. Bạch Mục Dã cười đến phi thường vui vẻ. Đúng, ta chính là ra đã đi săn. Con mồi tương đương mập tốt. Đám kia sinh nhật hạ lễ ở giữa. Những cái kia giá trị đắt đỏ nhưng lại không có cái gì tác dụng lớn tác phẩm nghệ thuật liền. Không nhiều vô dụng thuật. Tiểu Bạch đối những món kia mà không nhiều hứng thú lắm. Chỉ là cùng Linh Chiến Sĩ Phù Triện Sư có liên quan những cái kia bảo vật. Cũng đủ để cho Bạch Mục Dã hưng phấn đến ngủ không yên giấc. Cùng Triệu Lộ có thù cái vị kia Đỗ Vũ Trưởng Lão. Hoàn toàn chính xác là đưa 15 khỏa Linh Châu. Nhưng Bạch Mục Dã đang kiểm tra một chút còn lại mấy cái bên kia trưởng lão lễ vật về sau. Lại phát hiện rồi càng nhiều ngoài ý muốn kinh hỉ. Bởi vì Linh Châu số lượng xa không phải kia 15 khỏa. 36 phần sinh nhật lễ vật. Toàn bộ Linh Châu cộng lại. Số lượng đã vượt qua rồi 50 khỏa. Nếu như Bạch Mục Dã nguyện ý. Nếu như đối phương thiên phú đủ cường đại. Mỗi một đạo gông cùm xiềng xích đều có thể nhẹ nhõm đột phá nói nhảm hắn hiện tại. Có thể tạo thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.